Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 871, người này đoạn không thể lưu. Năm cây một, Tế Hải vẫn, sóng lớn mây lên, từng đóa màu máu bọt nước mang theo quá khứ văn minh, quá khứ cổ sử, quá khứ chư thiên vạn giới chìm nổi tất cả huy hoàng đều chôn xuống. Di khư sót lại qua lại không phải là không có từng sinh ra kinh diễm nhân kiệt. Dù cho là chí cao thì lại làm sao? Một dạng chia năm xẻ bảy trong ách thổ. Vĩnh viễn trầm luân dù cho là tế đạo giả. Phấn hoa đế một dạng ngã xuống cao nguyên trước. Dấu vết bị quan tài cổ trấn áp quỷ dị cùng không rõ. Bọn hắn phảng phất là chân chính thiên địa đại thế. Là cổ sử đầu nguồn con cưng. Nắm giữ người ngoài khó có thể với tới ưu thế tất cả chỉ vì bọn hắn bắt nguồn từ đồng quan chi chủ. Bắt nguồn từ tất cả đầu nguồn. Lại vì đại thiên chư thiên mang đến vô tận màu máu cùng thê lương ngày này. Ách thổ nơi sâu xa. Cao nguyên cổ quan trước nguyên bản hai đạo mơ hồ hình người trong dấu ấn. Thình lình có một tôn sáng lên. Vượt qua vô tận thời không vô cùng cổ sử giáng lâm oanh. Ở thần giáng lâm cùng thời gian. Cao nguyên nơi sâu xa mấy bóng người đều là mở hai con mắt. Nhận ra được tế đạo giả xuất hiện một người. Không phải hoang. Là đằng, thần khí tức so với lúc trước càng thêm bàng bạc thâm thúy rồi. Có thủy tổ nói nhỏ, âm thanh rất trầm thấp khi nhìn thấy như vậy tiềm lực vô hạn. Tiến bộ dũng mãnh hậu sinh lúc, bọn hắn cũng không nói ra được là thế nào cảm giác mà ở các thủy tổ phía sau. Từng khẩu quan tài cổ ngang dọc, hình thái khác nhau, duy nhất điểm giống nhau chính là cỗ kia nguyên sơ vật chất. Tỏa ra nồng nặc không rõ khí tức xa xa nhìn tới. Những này quan tài cổ hơn xa 6 miệng. Có tới 10 thanh nhiều. Đây mới là quỷ dị tộc quần chân chính gốc gác. Không phải lục đại thủy tổ. Mà là thập đại thủy tổ. Đây là bất luận cái gì một bộ cổ sử bất luận cái gì một kỷ nguyên đều không thể nào biết được đại bí. Bởi vì bọn hắn 10 tổ chưa bao giờ cùng xuất hiện quá cho dù kinh diễm như hoang. Óng ánh như đằng. Cũng một dạng không biết bọn hắn có thập đại thủy tổ. Cái này cũng là các thủy tổ chân chính sức lực. Đối mặt hai vị vô địch sán lạn tế đạo giả cũng không chút nào nổi sóng nhưng theo sát. Một tiếng vang thật lớn nổ vang. Đánh gãy bọn hắn kiêu ngạo thần đang gây hấn với chúng ta sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần oanh kích môn hộ. Có thủy tổ nhìn tới. Chính gặp cao nguyên cổ quan bị không ngừng oanh kích. Kia sán lạn quyền quang như tháp hải đăng, tiếp dẫn từng bộ cổ sử trở về nhưng đáng tiếc, đây là có cao nguyên lực lượng che chở, như nguyên sơ vật chất sức mạnh bình thường vần quanh, thủy tổ bên ngoài sinh linh vô pháp công phá những con chuột này. Cũng quá gà tặc chút, cổ quan ngoại, nhất theo thời quang lô hứng thú bừng bừng đuổi tới vương đằng có chút không nói gì có thể là hấp thụ kinh nghiệm lần trước giáo huấn. Vì phòng ngừa ách thổ bị một lần lại một lần đánh xuyên qua. Thủy tổ càng là trực tiếp đem ách thổ nhập vào cao nguyên phía trước. Kéo vào cổ quan sau. Được nguồn sức mạnh kia che chở dẫn đến thần bây giờ bước thủy tổ đi ra cũng có chút phiền phức. Chỉ được bắt đầu oanh kích môn hộ cao nguyên bên trong. Các thủy tổ nhìn tình cảnh này. Cực kỳ bó tay theo lý mà nói. Bị người đánh tới môn. Không ngừng đánh phá cửa hộ là một chuyện rất mất mặt. Nhưng loại tình cảm này đối với sống quá vô số kỷ nguyên vô số cổ sử bọn hắn mà nói từ lâu không để. Ý những này không coi là cái gì bọn hắn từng cái ngồi xếp bằng quan tài cổ trên. Cũng không hề bị lay động nhậm thần đánh tới đi. Vô dụng công mà thôi. Bạch sát thủy tổ rất hờ hững. Tuy rằng lúc trước ở đằng quyền quang dưới rất thê thảm. Nhưng giờ khắc này thần lại tâm như chỉ thủy, coi gõ như không một lát sau, quyền quang tựa hồ không còn hiện lên, người khiêu khích kia dường như từ bỏ bình thường, tiếng nổ vang rền yên tĩnh thủy tổ bên trong có người cười nhạt, có vẻ nhẹ như mây gió, người nhìn, chúng ta không ra, thần lại có gì pháp, quyền chủ động chung quy vẫn là ở tại chúng ta trên tay, ưu thế ở ta, máu đen thủy tổ rất tự tin. Mơ hồ cảm thấy vượt qua một bậc. Đây là rất lâu không từng có quá trải nghiệm tiến thối do ta. đại thế nắm chắc có thể tiếp theo. Bọn hắn liền cười không ra. Có lúc ẩn lúc hiện ánh lửa chiếu rọi, vờn quanh cao nguyên bên ngoài, giống như là muốn đem toàn bộ ách thổ đều đốt cháy hầu như không còn bình thường. Ánh lửa. Thần đang làm gì? Muốn hỏa thiêu cao nguyên. Bạch sát thủy tổ ngạc nhiên. Đây là cái gì lai lịch? Cao nguyên căn bản không thể bị đốt cháy. Cho dù loại hỏa kia quang cũng một dạng, bất quá loại này bị người phóng hỏa đốt nhà cảm giác rất không tốt. Hậu quả so với đánh phá cửa hộ đến nghiêm trọng, thần đốt không được. Bất quá ánh lửa này tựa hồ có gì đó không đúng. Bắt nguồn từ một cái cổ khí. Hơi thở kia rất quen thuộc. Dường như cùng lọ đá đồng nguyên. Cùng lọ đá đồng nguyên. Cũng là lúc trước người kia chỗ lưu đồ vật sao. Dĩ nhiên cũng ở đằng trên tay. Các thủy tổ có chút ngồi không yên. Bất luận cái gì cùng người kia hữu quan đồ vật. Dấu vết. Đều bị bọn hắn coi trọng. Lấy gần như cuồng nhiệt tư thái tìm, bởi vì. Kia tượng trưng tất cả khởi nguyên. Cũng là đi về tế đạo bên trên khả năng. Dần dần. Có thủy tổ đứng dậy. Muốn đi ra ngoài, tìm kiếm kia đồ vật chân tướng cao nguyên cổ quan bên ngoài. Vương Đằng cầm thời quang lô, cuồn cuộn không ngừng chút xuống hạ hỏa quang, bao phủ thiên địa, đem toàn bộ cổ quan khu vực đều bao phủ. Đỏ sẫm một mảnh, nhưng cỗ kia che chở lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Vẫn đem cỗ này hỏa diễm chống lại, chỉ có từng tia từng sợi hào quang chiếu rọi vào bên trong. Mang theo gợn sóng, phóng hỏa đốt núi đều không ra. Vương Đằng có chút không nói gì. Thần tựa hồ còn chưa bao giờ gặp qua đối thủ như vậy. Phong cách hành sự rất đặc biệt, nhưng vào lúc này, một tiếng phảng phất tới từ địa ngục u lãnh thở dài truyền đến, hậu sinh. Chỉ có ngươi một người. Không nên tới. Oanh, chỉ một thoáng trong thiên địa xuất hiện dày đặc tia chớp màu đỏ ngòm. Mưa đen mưa tầm tã. Đón lấy, từng đạo khủng bố bóng dáng hiện lên, mang theo vô biên bóng mờ theo khổng lồ bóng đen chân thân tới gần. Thời không ở rạn nứt, đại thiên chư thiên nổ tung, xích thần trật tự đứt đoạn, đạo văn cấp tốc tắt, sau đó tiêu tan. Ánh lửa này, có thể để chúng ta kiêng kỵ, bắt nguồn từ thế nào đồ vật. Máu đen thủy tổ giáng lâm cổ quan, đầy người lông dài, ngay cả mặt mũi lỗ đều là. Cũng nhiễm máu đen, nó hình thái cực kỳ dữ tợn. Thần ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm thời quang lô. Không sai được, xác thực là người kia khí tức, mà rất nồng nặc, lại như là từng ở nội bộ nghỉ lại quá bình thường. Đó là thần đã từng hành cung sao? Vẫn là thần đạo trường. Những thủy tổ khác nhóm cũng là như vậy. Rất tha thiết, muốn đem đồ vật đoạt lại, ngươi. Tự nơi nào được cái này đồ vật? Có thủy tổ tiến lên một bước, mang theo sôi trào nguyên sơ vật chất, đẩy ra tầng kia ánh lửa rốt cục đi ra rồi. Vương Đằng ánh mắt sáng ngời, nắm đấm đột nhiên phát sáng, tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc, đặc thù đại đạo quỹ tích lấp lóe, cắt đứt cổ sử đầu nguồn, ép sụp dòng thời không, để thân là thủy tổ cấp sinh linh đều tâm thần kịch chấn không ngớt. Nói chuyện thủy tổ không tự chủ được rút lui. Thần cũng không muốn một mình đối mặt cái đạo kia chủ. Có chút bận tâm sẽ không tiếp nổi loại kia vô địch quyền quang. Sợ vạn nhất bị nổ tan. Tuy nói thân thể tan rã một hai lần. Đối cấp số này sinh linh tới nói căn bản không coi là cái gì. Nhưng cũng thực có tổn bọn hắn uy danh vô địch. Hậu sinh, ngươi, một vị khác thủy tổ mở miệng. Quanh thân đều bị xương xám bọc. Khô gầy thân thể ép sụp thời không. Lại đột nhiên bị này cái thế quyền quang bao phủ. Lời nói đều chưa từng nói xong phốc. Trong phút chốc, vô biên hào quang bao phủ như đao. Trực tiếp đem lại nói một nửa hôi vụ thủy tổ đầu chém bay ra ngoài. Sau đó lại nổ tung. Tiếp thân thể cũng ở cái thế quyền quang bên trong vỡ diệt. Hóa thành xương vỡ cùng bất tường xương máu. Hậu sinh, người không coi ai ra gì. Quá mức hung hăng. Còn lại năm đại thủy tổ đều nổ. Này thực sự quá mức càn rỡ rồi. Dĩ nhiên trực tiếp đánh nổ hôi vụ thủy tổ. Lập tức tổ khí hiện ra. Quan tài cổ ngang trời. Lấy toàn thịnh tư thái đại sát mà đến. Hung hăng xưa nay là đối với cùng cấp độ tồn tại. Đối với các ngươi như vậy người yếu. Không cần xưng là hung hăng. Nằm dạp là các ngươi bản phận. Vương Đằng vung quyền trấn sát về phía trước. Không có một tí tránh lui, thời quang lô tính chất phi phàm. Trực tiếp đỡ tổ khí oanh kích. Nội bộ dâng trào ra ánh lửa sán lạn óng ánh. Để thủy tổ bản nguyên đều sôi trào rối loạn. Giống như gặp phải thiên địch, nhưng chợt. Nguyên sơ vật chất chảy xuôi. Tự trong quan tài ra trì mà đến. Liền để bọn hắn tản đi loại kia cảm giác ngột ngạt, hừ. Hồi vụ thủy tổ thân thể đoàn tụ mà lên. Tự nguyên sơ vật chất bên trong rút ra một cây ô quang đại kích. Lấy khô gầy thân thể vung vẩy mà đến, chỉ một thoáng. Lục đại thủy tổ, sáu miệng quan tài cổ đều hiện. Đây là bọn hắn đỉnh phong chiến lực. Lệnh vờn quanh cổ quan biển lửa đều lờ mờ một chút, mênh mông thánh tế ánh lửa bay lượn vờn quanh. Vương Đằng hoành áp sáu địch, cuốn lên mênh mông phù văn liền quét ra lang nha bổng tổ khí. Lệnh máu đen thủy tổ ánh mắt lấp lóe, ánh lửa phù văn lóng lánh gian càng là liền hai cánh tay đều bị đốt diệt. Chỉ còn dư lại nồng nặc nguyên sơ vật chất vờn quanh. Chống đỡ rơi xuống kia sán lạn ánh lửa thời khắc này. Thần kinh sợ không gì sánh được. Chính mình bản nguyên càng là bị cỗ kia ánh lửa miễn cưỡng nuốt hết bộ phận. Nếu không có nguyên sơ vật chất hộ thân, e sợ nguy rồi, giết. Vương Đằng hét lớn, thời quang lô đi kèm quyền quang chấn sát mà xuống. Óng ánh cổ sử đầu nguồn cái gì vĩnh hằng, cái gì bất diệt, cái gì vạn kiếp bất xâm, đều mất đi hiệu lực rồi. Vô cùng quyền quang xuyên thủng vĩnh hằng, đánh tan bất diệt, hóa thành tối cường đại kiếp, bao phủ thủy tổ, quyền quang bên dưới, ta chính là trời. Ta chính là kiếp, đùng, ở ba vị thủy tổ cùng nhau nổ tung chớp mắt có một nhánh chiến mâu phá không. Đục xuyên thiên địa, xuyên thấu ánh lửa đâm tới. Cùng thời gian, tam đại thủy tổ bất chấp, không để ý ngưng tụ thân thể, mà là thao túng lưu lại nguyên sơ vật chất bao trùm tới phải đem Vương Đằng ăn mòn. Để thần sa đọa, đây chính là nguyên sơ vật chất. Lúc trước thủy tổ lột xác đầu nguồn. Uy năng không thể suy đoán. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại. Quanh thân thánh tế phù văn chưa từng có bùng cháy mạnh. Khác nào chiến y vậy khoác rơi ra thân. Thần treo lên thời quang lô. Tắm rửa óng ánh trong ánh lửa. Hai nguồn sức mạnh hợp lực đem nguyên sơ vật chất bài xích ở bên ngoài. Tự thân trực tiếp giết tới. Muốn tiêu diệt nắm mâu giả. Quả nhiên. Thánh tế quyền quang vô cùng. Theo thần vung quyền, lớn lao quyền ấn để chư thế bên ngoài mỗi một bộ cổ sử nổ vang. Vô số kỷ nguyên chập trùng, tuy tung nó gợn sóng cộng hưởng, quyền quang nổi lên thoạt rơi. Bàng bạc vô địch, thắp sáng tất cả cổ sử tất cả kỷ nguyên đầu nguồn. Khác nào tự đầu nguồn hạ xuống nguyên sơ chi hòa, lại đem vị kia thủy tổ miễn cưỡng đánh nổ. Xương máu phun trào, vị kia thủy tổ ở phía xa gây dựng lại chân thân. Ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi so với lúc trước càng cường. Quả thực ở đây cảnh trung đại cất bước. Hôm nay nhất định phải mài đi liên quan với ngươi tất cả dấu vết. Cướp đi này khí. Bọn hắn thật sự có chút kiêng kỵ. Lúc trước Đằng bất quá sơ thành tế đạo. Liền có thể thành thạo điêu luyện trấn áp lục đại thủy tổ. Hiện nay thần không biết được cái gì tạo hóa. Càng là lần thứ hai tinh tiến. Liền ngay cả kia ban đầu không tên tế tự phù văn đều càng thêm đáng sợ. Có thể chạm đến chống lại một, hai nguyên sơ vật chất lĩnh vực tuy rằng vẫn vô pháp luyện hóa. Chỉ là chống lại bài xích đi ra ngoài. Nhưng cũng chân thực chạm đến lại tùy ý thần tiếp tục đi. Có thể sẽ gợi ra không lường được biến cố. Phải biết chư thiên tế đạo giả cũng không chỉ thần một người. Còn có vị kia tiềm lực vô hạn hoang. Tà ở tiến lên. Các ngươi vẫn như cũ như vậy gầy yếu. Ta cảm nhận được các ngươi hoảng sợ. Kia chính là tốt nhất lương thực. Vương Đằng trong mắt màu đỏ tươi ánh lửa nhảy lên. Không hề che giấu chút nào tham lam vẻ khát vọng, không chỉ là các thủy tổ nghĩ tiêu diệt thần. Thần đồng dạng nghĩ tế rơi các thủy tổ. Tế tự, nuốt hết, cướp đoạt, các loại vặn vẹo khái niệm vờn quanh lộ ra. Như là dương nanh múa vuốt không tên sinh linh. Để mấy vị thủy tổ đều có chút không rét mà run, cái tên này. Thật không phải chúng ta đồng loại sao? Kim Lân thủy tổ nói nhỏ. Nếu không có trên người đối phương hoàn toàn không có loại kia nguyên sơ vật chất khí tức. Thần thật muốn cho rằng đối phương cũng là quỷ dị không rõ một viên. Cỗ này khí chất thuần khiết không gì sánh được. Không giả được thần nếu thật sự thành đồng loại. E sợ chuyện thứ nhất chính là nuốt chúng ta. Cướp đoạt hết thảy nguyên sơ vật chất. Bạch sát thủy tổ tức giận mở miệng. Tên như vậy không quản tới chỗ nào đều là căn nguyên tai nạn cấp một tồn tại mà còn lại thủy tổ lại. Là hét dài một tiếng. Khác nào cú đêm lạnh kêu. Một hồi chấn động toàn bộ cao nguyên theo sát. Ầm một tiếng. Trời long đất lở. Đại đạo quy tắc đốt cháy. Trật tự quy về vĩnh tịch. Vạn vật bắt đầu khó khăn. Không biết bao nhiêu đại vũ trụ đang ảm đạm đi. Giải thể nổ tung rồi. Trong nháy mắt, lại có một bóng người giáng lâm. Bổ khuyết chỗ trống một góc. Cùng với những cái khác thủy tổ cộng đứng ở bốn phương tám hướng không cần ngôn ngữ điều hòa. Bọn hắn rất hiểu ngầm. Đồng thời thi pháp, cũng bước về phía trước một bước oanh. Bảy bóng người ép sụp cổ kim tương lai. Bọn hắn tồn tại ném ở rộng lớn đại thiên trong chư thiên. Hình thành trí ám thời không? Tất cả khái niệm cuộn lại mất đi. Chỉ có không rõ vĩnh hằng, đấy chính là các ngươi nói đồng loại. Tế tự vạn vật giả. Mới đến thủy tổ mở miệng. Ánh mắt dừng lại ở lóng lánh thánh tế hào quang trên. Xác thực rất tương tự khí tức hôi vụ thủy tổ lắc đầu một cái. Cải chính đạo chỉ là tượng đồng loại. Nhưng bản chất không giống. Vẫn như cũ là kẻ địch. Tên như vậy cùng hoang tính cách không giống. Coi như vào bộ tộc ta cũng là tai họa. Tất nhiên sẽ cướp đoạt thần người nguyên sơ vật chất. Vì vậy chỉ có một lựa chọn. Còn lại thủy tổ cũng là gật đầu. Như đằng như vậy cướp đoạt giả. Coi như là cùng tộc cũng sẽ làm người kiêng kỵ hoảng sợ. Cũng không thích hợp kéo vào ách thổ bộ tộc bên trong. Nào có thôn phệ quỷ dị. Ăn mòn không rõ. Thực sự là khai thiên tích địa đầu một lần. Quả nhiên không ngừng sáu cái. Vừa vặn giết một cái phát cáu hóa. Vương đằng đáy mắt màu đỏ tươi càng sâu. Cổ nhất tế đạo chi thân từ từ thức tỉnh vĩ lực. Một luồng so với lúc trước càng đáng sợ càng bàng bạc khí thế tỏa ra thần hoàn toàn không có kiêng. Kỵ cùng sóng lớn, dường như bảy cái cùng sáu cái thủy tổ cũng không cái gì khác nhau giống như đón lấy. Thánh tế ánh lửa ngút trời, thắp sáng trí ám thời không. Thời gian hải còn như đang sôi trào. Đấu chuyển tinh di, thương hải tang điền, chớp mắt tức vĩnh hằng. Ở trong tiếng nổ, chư thế cộng hưởng, đại thiên thế giới. Vô tận vũ trụ thời không, đều đang gào thét, đều đang run lẩy bẩy, tiên cổ tuyên kim sắp sửa sụp đổ rồi. Cùng lúc đó, ngoài chư thiên, cao nguyên cổ quan có biến, đạo chủ lần thứ hai đánh tới đi rồi, đang cùng các thủy tổ đại chiến. Rất tốt, kế tiếp cũng nên chúng ta ra tay, nhìn một cái chư thiên còn có thể còn lại mấy vị tiên đế. Tế đàn màu máu nơi sâu xa, có người lạnh lùng mở miệng. Đồng thời có trắng xám con mắt mở, đè ép đầy vũ trụ, càng bao phủ toàn bộ chư thế ngoại, để tất cả chớp mắt u ám tĩnh mịch oanh. Tế hải nhấc lên sóng lớn, cổ xưa chư thiên rơi xuống phá diệt, đếm không hết hài cốt chồng điệt. Đó là đã từng văn minh cùng cổ sử, tất cả ở trí cao giáng lâm bên trong phá diệt một đạo khổng lồ bóng mờ triển lộ. Tự tế đàn màu máu bên trong từng tấc tuôn ra. Khủng bố uy thế bao phủ mà qua, thậm chí không cần hết sức phóng thích, chỉ là một cách tự nhiên tồn tại liền khiến cho chư thế ngoại phá diệt. Bị hỗn độn hư vô nhấn chìm tràn ngập vạn linh rung động. Có tiên đế cấp sinh linh xuất thế rồi. Không giới hạn nữa với vô thượng lĩnh vực chinh chiến. Muốn đích thân động thủ, ai có thể ngăn cản? Lộ tận cấp sinh linh xuất thế, một người đủ để tiêu diệt vạn cổ chư thiên. Trang cái gì trang, lại không phải chưa từng giết các ngươi. Ngày xưa thi hài tiên đế, đương đại đạp lên đế cốt trở về cường giả, thần tái hiện đi ra, tự vô cùng chỗ cao giáng lâm đương nhiên. Đang nói chuyện trước, thần liền chạy tới, mà đã động thủ, như là đã sớm chuẩn bị vậy. Ầm một tiếng, đế kia mới vừa ở chư thế ngoại hiện ra quỷ dị tiên đế trực tiếp nổ tung. Đế huyết đầy trời, trước mắt. Thần tuy rằng nổ nát vị kia chiếu dọi cấp số sơ cấp tiên đế. Nhưng đối phương khẳng định không chết. Lộ tận cấp sinh vật không phải dễ giết như vậy quả nhiên. Quỷ dị tiên đế thức tỉnh. chớp mắt với tại chỗ tái hiện. Thần ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được, bắt đầu nhìn quét chư thiên, sau đó nhìn chằm chằm thi hài tiên đế đồng thời. Để người bất an chính là, lại một vị quỷ dị chủng tộc cuối đường cấp sinh linh đi ra tự tại không ngã thôi. Chúng ta cũng có, xa xôi mà cổ xưa thanh âm vang lên, kinh sợ chư thế giới. Từng đạo nghiền ép chư thiên vạn giới, bao phủ lên thương bóng mở lộ ra. Tự tế đàn màu máu nơi sâu xa hiện ra, đó là tồn tại trí cao, là lộ tận sinh linh, là quỷ dị tiên đế. Trong nháy mắt, không ra chiến trường giao thủ đều đình trệ, nghiêm túc trông lại từng mảng khác nào hắc ám cổ sử vậy bóng mờ chồng điệt. Mỗi một bộ hắc ám cổ sử chính là một vị quỷ dị tiên đế mà hiện tại thể hiện ra, có tới 10 vị nhiều, 10 đế ngang trời. Chính là thi hài tiên đế cũng nghiêm nghị không gì sánh được. Tuy rằng đã sớm ở liễu thần nơi đó được tin tức, trong ách thổ chí cao sinh linh có 10 vị, nhưng ở chân chính nhìn thấy lúc, cỗ áp lực này vừa mới lộ ra, cảm nhận được, chỉ có 4 vị tiên đế sao? Một tiếng nói nhỏ vang lên, chư thế ngoại vị kia quỷ dị tiên đế trông lại, nhất thời để chư thiên các tộc hết thảy sinh linh đều run rẩy. Toàn bộ thế ngoại chi địa hỗn độn chớp mắt vỡ diệt, mở ra tất cả diễn sinh lại phá diệt. Từ từ bị hắc ám bổ sung bao trùm, xem như là không sai. Thượng thương sót lại 2 cái. Đã từng chư thiên 1 cái. Còn có 1 cái là... Nha! Hóa ra là người kia người theo đuổi. Dĩ nhiên tiếp tục sống sót. Còn đặt chân trí cao lĩnh vực. Có chút ý tứ. Vô tướng vô cữu đỉnh cấp tiên đế hiện thân. Sừng sững tế đàn màu máu trên, khí thế nghiền nát tế hải chư thiên, vô lượng cổ giới mất đi, hóa thành từng chùm lờ mờ văn minh vầng sáng quấn ở bên. Tôn lên thần, 4 vị tiên đế. Ha ha ha, mọc khỏe mạnh a, nếu là cử hành một lần đại tế, e sợ thu hoạch sẽ rất phong thực. Có thân ảnh nói nhỏ cười, chưa từng có ưu thế cực lớn để bọn hắn tự tin, đừng nói số lượng. Chính là chư thiên trận doanh tiên đế bên trong, cũng chỉ có cái kia liễu thần đi tới tiên đế lĩnh vực đỉnh điểm. Đáng giá bọn hắn coi trọng, hy vọng ngươi bị một lần lại một lần giết bạo sau. Còn có thể như vậy hờ hững tự tin, thi hài tiên đế hử lạnh, không chút lưu tình vạch trần đối phương vết sẹo tiếp theo. 3 cột khác nào ánh bình minh vừa ló dạng vậy ôn hòa thần quang chiếu khắp chư thế bên ngoài. Xua tan bộ phận vờn quanh chư thiên hàng rào bóng mờ, hóa thành 3 bóng người giáng lâm, lúc trước thượng thương tịch diệt, hiện nay sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ rồi. Lạc đế lạnh lùng nhìn phía chư địch, cùng tam khí chủ nhân mãnh hải khí thế đặc biệt nồng nặc, sát ý hơn kiên liễu thần không nói, chỉ là ánh mắt ngóng nhìn hướng tế đàn màu máu kia trên đỉnh cấp trí cao. Bầu không khí càng kiềm chế chư thiên 4 đế, ách thổ 10 đế, không tiền khoáng hậu, đáng sợ đại chiến sẽ ở chư thế bên ngoài bạo phát. Vạn linh đều trầm mặc, khó có thể dự liệu tương lai kết cục. Bóng mờ, từ từ che đậy hào quang, dường như vĩnh dạ giáng lâm. Lại không ánh bình minh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.